Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Hắn Lăng Thiên Long tính là thứ gì? Cái gì? Nghe vậy, Khang Quân Đào một đám nhu nhược đảng nhóm toàn bộ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Dọa cho phát sợ, vừa rồi bọn hắn còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Đi qua Trịnh Thành Tân nhắc nhở mới ý thức tới võ đạo đại hội cái này nghiêm trọng sự tình. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Khuynh Thiên xẹt qua một tia cười lạnh, hướng Trịnh Thành Tân hỏi, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Vương, ta là Trịnh Thành Tân. Tốt, về sau liên minh liền giao cho ngươi quản lý. Mặt khác phế vật cái kia tẩy trừ tẩy trừ. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hiểu rõ, Vương, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trịnh Thành Tân trở nên kích động. Hắn dự đoán rốt cục đến. Liên minh thành lập về sau. Bởi vì Khang Quân Đào không có năng lực. Trên thực tế liên minh liền là một đám người ô hợp. Trịnh Thành Tân đã sớm không quen nhìn, nhưng lại không thể làm gì. A, Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên tuyên bố quyết định này. Khang Quân Đào một nhóm người dọa cho phát sợ. Vương, làm như vậy có phải là có chút bất ổn hay không? Khang Quân Đào có chút không phục hỏi. Cái kia ngươi muốn chết sao? Diệp Khuynh Thiên thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Tại vừa rồi, đứng ở ta nơi này một bên sợ là chỉ có một mình hắn à. Diệp Khuynh Thiên chỉ Trịnh Thành Tân. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói. Toàn trường yên lặng, không ai lại đi phản bác. Bởi vì võ đạo đại hội tại hai ngày sau. Cho nên Diệp Khuynh Thiên tạm thời vẫn phải đợi tại An Bắc. Trong lúc đó không ngừng có tin tức truyền đến. Tây Bắc năm cái siêu cấp đại gia tộc xưng Tây Bắc võ đạo đại hội sau diệt vong liên minh. Trong lúc nhất thời, liên minh trên dưới lòng người bàng hoàng, mỗi một người đều lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Ngũ đại gia tộc muốn diệt vong liên minh, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Diệp Khuynh Thiên tò mò hướng Trịnh Thành Tân hỏi, Vương, nói thật, ta sợ, thế nhưng ta càng tin tưởng ngươi. Ta luôn cảm thấy ngươi không giống nhau. Trên người ngươi có loại coi thường chúng sinh tự tin. Nhưng này cũng không phải cuồng vọng tự đại. Mà là bắt nguồn từ thực lực cường đại biểu hiện. Vương, ngài cũng hẳn là võ vương chi cảnh a. Trịnh Thành Tân tò mò hỏi. Diệp Khuynh Thiên chỉ là cười cười. Cũng không trả lời. Không quan trọng một cái võ vương cũng dám đem ra cân nhắc cảnh giới của hắn. Xem Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt, Trịnh Thành Tân một trận hưng phấn, hắn cùng dự liệu không sai, Diệp Khuynh Thiên sớm đã là võ vương chi cảnh, cho nên hắn đối mặt tất cả mọi người đều có ỷ lại không sợ gì. Không kiêng nể gì cả, An Bắc một cái nào đó khách sạn trong phòng họp, dùng Khang Quân Đào cầm đầu, còn có 7-8 người, bọn họ đều là liên minh trụ cột. Cơ hồ chiếm liên minh một nửa lực lượng chủ yếu. Các vị, tình huống trước mắt các người cũng nhìn thấy. Diệp Tiêu Dao giết Kiều gia ba đại cao thủ cùng với Lữ gia thiếu gia. Năm đại siêu cấp gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó liên minh hội bị hủy diệt. Này là các ngươi hy vọng sao? Không, dĩ nhiên không phải chúng ta hy vọng. Những người khác dồn dập lắc đầu. Khang Quân Đào quét đám người liếc mắt, nhưng liên minh diệt vong là không thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ có thể từ mưu đường ra. Ngươi nói phải làm gì? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Võ đạo đại hội bắt đầu. Chúng ta liền tuyên bố rời đi liên minh. Đến lúc đó ngũ đại gia tộc chắc chắn sẽ không khó xử chúng ta. Khang Quân Đào đề nghị. Tốt, biện pháp này có thể được. Hoàn toàn đi đến thông. Đề nghị này đạt được những người khác đồng ý. Dồn dập đáp ứng. Võ đạo đại hội một ngày trước ban đêm. Diệp Khuynh Thiên đang dùng bữa ăn. Diệp thiếu gia, có người bái phòng. Trịnh Thành Tân vội vàng chạy tới. Người nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Bọn hắn tự xưng đến từ Lôi Thần bộ đội đặc chủng. Đang chờ ở bên ngoài chờ lấy. Trịnh Thành Tân nói. Há, trước để bọn hắn chờ xem. Chờ ta cơm nước xong xuôi lại nói. Diệp Khuynh Thiên hồn nhiên không thèm để ý. Bữa cơm này là hội tụ ăn bắc tất cả đặc sắc mỹ thực. Diệp Khuynh Thiên trọn vẹn ăn hơn một giờ. Một giờ, trọn vẹn chờ đợi một giờ. Lôi thần bộ đội đặc chủng Hắc Lang, hỏa hồ, hoang hồ đơn giản muốn chọc giận nổ. Thân là Tây Bắc quân đội nhất vương bài bộ đội một thành viên. Đi tới chỗ nào bọn họ đều là phong quang vô hạn. Bị muôn vàn người truy phủng. Nhưng bây giờ tới gặp một người, nhưng lại làm cho bọn họ trọn vẹn chờ đợi một giờ. Đây là đối bọn hắn sỉ nhục lớn nhất. Liên minh chi chủ, thật cầm chính hắn coi ra gì rồi. Hắc Lang trầm giọng nói, khắp khuôn mặt là tức giận. Đừng để ta nhìn thấy hắn. Hỏa hồ trong đôi mắt lướt qua một tia ngoan lệ. Tốt, Diệp thiếu gia cơm nước xong xuôi. Các ngươi có khả năng tiến vào. Lúc này có người tới thông chi. Hừ, ba người hừ lạnh một tiếng. Đi theo cái kia người tới tiếp đãi trong phòng khách. Liên minh chi chủ Diệp Tiêu Dao ở đâu? Hắc Lang vừa mới tiến tiếp đãi phòng khách. Phát ra rít lên một tiếng. Đầy ngập phẫn nộ, lúc này, Diệp Khuynh Thiên một bên chùi miệng, một bên chậm rãi đi tới. Các vị ăn cơm chưa? Bất luận cái gì người đều không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lời dạo đầu lại là cái này. Vừa nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên bởi vì ăn cơm để bọn hắn đợi một giờ. Ba người đơn giản muốn chọc giận điên. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên còn cố ý nhấc lên. Ba người ở vào bảo đi rìa. Liền cùng thùng thuốc nổ một dạng, một điểm liền, ngươi chính là Diệp Tiêu Dao. Cha hỏi hỏa hồ một bộ da áo, lộ ra tư thế hiên ngang, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo ngạo kiều. Đúng vậy a, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngồi xuống tới. Hắc Lang cùng hoang hồ tất cả đều là đầu đinh, con mắt nửa híp bên trong thỉnh thoảng toát ra từng đạo tinh quang. Trên người bọn họ tự thành một phái khí thế, cùng tung hoành giới kinh doanh quan trường thượng vị giả khác biệt. Khí thế của bọn hắn đến từ quân doanh, là đi qua rất nhiều chiến đấu ma luyện đi ra. Một cỗ sát khí đập vào mặt, không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, cho mọi người tại đây áp lực cực lớn. Giới thiệu một chút, ta là Tây Bắc quân đội quân thần bộ đội đặc chủng hỏa hồ. Vị này là Hắc Lang. Vị này là Hoang Hổ. Chúng ta là dâng tặng đội trưởng Lăng Thiên Long mệnh lệnh tìm đến Diệp Tiêu Dao. Hỏa hồ lời này, nghe không tính lăng lệ, nhưng trong giọng nói lại là vênh váo hung hăng. Trên mặt không ai bì nổi. Hắc Lang cùng Hoang Hổ cũng giống như vậy. Cao cao tại thượng, cuồng ngạo băng lãnh, lôi thần bộ đội đặc chủng. Đội trưởng Lăng Thiên Long. Muốn tham gia Tây Bắc võ đạo đại hội Lăng Thiên Long. Ngoặc kép, nghe vậy, Khang Quân Đào ở bên trong mười mấy người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mỗi một người đều bị dọa cho phát sợ. Thân thể run rẩy kịch liệt. Cảnh giác nhìn xem ba người. Lăng Thiên Long tên tuổi quá lớn. Tại Tây Bắc không ai không biết không người không hay. Bắc quân Lăng Chiến Thiên Chi Tử. Lôi thần bộ đội đặc chủng đội trưởng, một cái chân chính có thể nâng lên lôi thần, danh hiệu cường giả. Gần nhất Lăng Thiên Long đã là võ vương tin tức, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, hắn đã đứng hàng Hoa Hạ Tiềm Long bảng vị trí thứ tư. Lần này lại muốn tham gia Tây Bắc võ đạo đại hội. Càng là hấp dẫn vô số tầm mắt, Khang Quân Đào mấy người càng phát hoảng hốt. Liên minh đắc tội Tây Bắc mạnh nhất ngũ đại gia tộc không nói. Hiện tại Lăng Thiên Long đều tìm tới cửa. Tình huống cực độ không ổn. Liên minh hủy diệt xu thế không thể ngăn cản. Hả? Sau đó thì sao? Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh hỏi. Đội trưởng của chúng ta để cho chúng ta mang hộ một câu cho ngươi. Chấm ngoặc kép, hỏa hồ mới nói được một nửa. Liền Diệp Khuynh Thiên cắt ngang. Hắn Lăng Thiên Long tính là thứ gì? Cũng phối báo cho ta. Một tiếng này phảng phất sấm sét giữa trời quang nổ vang toàn trường. Truyền tải mỗi một người trong tai. Đơn giản đinh tai nhức óc. Quỷ dị thiên đạo.